Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1818, chương 1818, nơi cực âm. Trên đường, Trúc Giao trong trẻo lạnh lùng ánh mắt, nhìn chăm chú Hạ Vũ, tràn đầy sát ý, lạnh như băng nói, ngươi phong ấn không lâu, cùng phong ấn giải trừ, ta phải giết ngươi. Ngươi là ai? Vì sao lựa chọn ở Giao Nhi trong cơ thể? Hạ Vũ mắt lạnh hỏi. Trúc Giao khinh thường cười nhạt. Ta là ai? Ta chính là Trúc Giao. Trúc Giao chính là ta. Ngươi là Thái Thượng. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén. Đột nhiên chợt quát. Nhưng mà, Trúc Giao ánh mắt châm chọc. Lại có thể trầm mặc lại. Không nói lời nào. Mày liễu hơi nhăn. Hạ Vũ đối với loại chuyện này, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Trúc Giao trong cơ thể rõ ràng có hai cổ ý chí. Liền giống như năm đó Cứu Vũ, bị hắc ám lực ăn mòn, giống như hoàn thành một người khác. Cái này loại lực lượng, và hắc ám lực tương tự biết bao. Vì thế, Hạ Vũ không khỏi hỏi đệ nhất soái nói. Đệ nhất soái, đây rốt cuộc là tình huống gì? Tin đồn, tiên lực lượng, chính là tiên lực, bá đạo vô song, là thế gian lực lượng mạnh nhất, có thể để cho người vĩnh sinh, lại có thể để cho người đứng hàng đỉnh cấp. Bất quá tiên đô là tuyệt tình tuyệt tính người, cho rằng thất tình lục dục là cảm ngộ đại đạo ràng buộc. Liền sẽ cưỡng ép đem cái này một nhóm người tính chôn vùi. Tự thân lực lượng vậy uẩn chứa cái này loại đặc tính. Đệ nhất soái suy tính sau này, cho ra đáp án này. Hạ Vũ cau mày nói, ngươi nói là nàng là tiên, còn có hắc ám nổi loạn lực lượng, cũng có tiên lực bên trong ẩn trong đó. Hạ Vũ cảm thấy có chút hoang đường, cảm thấy không thể nào. Đệ nhất soái nhưng hỏi ngược lại, hắc ám khởi nguyên, ngăn trở ở tiên phàm hai đạo thành lũy chỗ, không người dám trêu chọc. Tiên môn người mạnh nhất đều không dám vọng động. Không phải tiên, là cái gì? Tiên lực lượng, là hắc ám sao? Hạ Vũ cau mày nói. Đệ nhất soái nói, đến ngươi tầng thứ này, liền bắt đầu cảm ngộ đạo lực lượng. Đến tiên tầng cấp, sợ rằng đã có thể sáng tạo đạo. Muôn vàn sinh linh, cảm ngộ đến hắc ám chi đạo, lại có cái gì kỳ quái? Hạ Vũ nghe vậy con người mau chóng xúc, ngay tức thì thức tỉnh, bởi vì lời này suy luận lên là thông thuận. 3000 đại đạo, trong đó thì có hắc ám một đạo, bất quá hoàn vũ dưới, không người có thể lãnh ngộ thôi. Hắc ám khởi nguyên thi thể, nếu là ở hắc ám đại đạo bên trong, có đăng phong tạo cực tu vi, sau khi chết cả người năng lượng, không người nào có thể ngăn cản. Ngược lại trở thành hạ giới họa nguyên. Vậy là có thể. Hạ Vũ thức tỉnh. Nếu như tiên đô là như vậy, vậy vẫn là mình trong lòng cho là tiên sao? Tiên cần thức tỉnh thức tỉnh. Chôn vùi hết mình một nhóm người tính. Lột xác thành một cái khác mình. Hạ Vũ tuyệt đối không sẽ làm như vậy. Làm như vậy, theo giết mình, có gì khác biệt? Giờ phút này, Hạ Vũ nhìn về phía bên người Trúc Giao, ánh mắt lạnh như băng, không thể nghi ngờ ở chứng thật mình suy đoán. Bát môn niêm phong lực đang chậm rãi biến mất, Trúc Giao đang khôi phục hành động lực. Hạ Vũ chỉ có thể nhìn nàng, không có bất kỳ biện pháp có thể làm cho Trúc Giao khôi phục nguyên dạng. Ở Trúc Giao hoàn toàn thoát khỏi bát môn niêm phong lực trói buộc, khẽ kêu hướng Hạ Vũ lướt đi, lại chiến đấu chung một chỗ. Liên tiếp hai ngày đại chiến, Trúc Giao trong cơ thể khác một cổ ý thức ở hồi phục. Bên trong tim không muốn tổn thương Hạ Vũ, ngắn ngủi chiếm cứ chủ đạo địa vị. Ôn nhu mở miệng, Vũ Nhi, Giao Nhi. Hạ Vũ ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ, nhìn Trúc Giao trong suốt con mắt, tràn đầy nhu tình. Biết hiện tại là chân chánh Trúc Giao chiếm cứ chủ đạo địa vị, Trúc Giao xông vào Hạ Vũ trong ngực, nhưng mà tay trắng thon thon đột nhiên vung ra một chương đem Hạ Vũ trực tiếp giam cầm, phong bế hắn tu vi. Hạ Vũ cả kinh, hết lần này tới lần khác chúc giao mặt đẹp, hiện lên lau một cái đỏ ửng, mang hắn vào sơn động bên trong, rút đi trên mình váy trắng, quang nhuận như ngọc lung linh thân thể mềm mại, giống như thời gian tinh xảo nhất đồ. Chúc giao môi anh đào khẽ nhúc nhích, âm dương tiên công, theo thứ tự là âm và dương. Ở lớn đạo thành tựu ngày hôm đó, cuối cùng muốn thành liền một người, mà nàng đối với ta áp chế càng ngày càng mạnh, ta sợ sau này lại không cơ hội. Vừa nói, chúc giao hôn hướng Hạ Vũ, vận chuyển âm dương tiên công. Hạ Vũ bản năng sinh ra cảm ứng, âm dương tiên công tự động vận chuyển, thái cực đồ bao phủ ở trên hai người. Chúc giao trong cơ thể cái đó lạnh như băng ý thức giận dữ vô cùng, không nghĩ tới chúc giao lại có thể như vậy làm. Hạ Vũ tiến vào nàng trong cơ thể, chúc giao cau mày, bổ dưa đau, tu vi cao hơn nữa, vậy cần kinh nghiệm. Hạ Vũ cảm giác được từng cổ một lạnh như băng lực lượng không ngừng tràn vào mình trong cơ thể, dung nhập vào đan điền đạo đài bên trong, trở thành một cổ cực âm lực. Đây là chúc giao tu luyện mấy ngàn năm tu vi, hôm nay toàn bộ độ nhập Hạ Vũ trong cơ thể. Hai người vốn là tu luyện âm dương tiên công, hôm nay muốn thành liền một người, không chút nào trở ngại. Hạ Vũ ánh mắt nóng nảy, muốn ngăn cản, nhưng mà cả người tu vi bị khóa, chỉ có thể mặc cho chúc giao bày vải. Từ từ dài đêm, thô trọng tiếng hít thở và cô gái như chim hoàng oanh vậy kêu gào. Sáng sớm ngày thứ hai, chúc giao đã rời đi. Hạ Vũ trong cơ thể cấm chế tháo ra, hơi thở bạo động, cực âm chi đạo giống như dung nhập vào bản thân, trong phút chốc liền hóa là thứ tám cái đại đạo xiềng xích. Hạ Vũ cường thế độ kiếp, mênh mông đế cướp, kinh thế hãi tục, hơi thở chập chờn cực lớn. Hạ Vũ độ kiếp sau này, thâm thúy con mắt, xa nhìn phương xa, muốn phải tìm chúc giao, nhưng có không thể nào tìm, coi như tìm được, cuối cùng vừa có thể như thế nào. Nàng trong cơ thể thái thượng, mình căn bản không cách nào giải quyết. Lúc này, xích diễm quân công hạ tiên vực, vượt qua 80% cương vực, chiến vô bất thắng, đánh đâu thắng đó. Hạ Vũ nhìn bọn họ, rơi vào trầm tư, muốn không muốn cầm xích diễm quân mang đến bên kia. Bên kia hoàn cảnh, không thể nghi ngờ thích hợp hơn xích diễm quân toàn thể tướng sĩ. Đừng cho nghi ngờ, bên kia tài nguyên cũng là tốt nhất. Hạ Vũ âm thầm nghĩ, khẽ nhíu mày, trở lại xích diễm hoàng triều, nhìn chiến đấu trở về các chiến sĩ, cả người đằng đằng sát khí. Đi qua những năm này phát triển, xích diễm quân không thể nghi ngờ hơn nữa lớn mạnh, giống như một cái khổng lồ cự thú, hoàng giả đạt hơn 1.500 những người khác. Hạ Vũ triệu tập tất cả đại tướng lãnh vào cung thương nghị, không khỏi ngưng tiếng nói, ta có một ý tưởng. Vùng Lưu Đài, các ngươi đều nghe nói qua chứ? Biết, Thái Minh bọn họ ánh mắt không rõ ràng, bởi vì có liên quan vùng Lưu Đài danh tiếng cũng không tốt. Dẫu sao là ở chỗ này đợi không được tuyệt thế yêu nghiệt mới sẽ đi. Ví dụ như trước khi Tà Chỉ bọn họ, chính là bị Hạ Vũ ép tới. Hạ Vũ nhưng ôn hòa nói, ta những năm này, ngay tại cái gọi là vùng Lưu Đài tu luyện, nơi đó vật chất phong phú, đại đạo nguyên vẹn, thích hợp tu sĩ tu luyện. Quân chủ, ngài là muốn cho chúng ta đi qua sao? Vô Tình đột nhiên hỏi. Hạ Vũ gật đầu nói, không sai, ta muốn cho các ngươi đều đi qua. Nhưng mà đại quân đi qua, động tĩnh có phải hay không quá lớn? Thái Minh đột nhiên nói. Hạ Vũ suy tư nói, động tĩnh đúng là sẽ rất lớn, bất quá không sao, phân nhóm đi qua. Nói xong, Hạ Vũ biến dạng hư không, xây dựng không gian lối đi, tọa độ ở một cái hoang mạc bên trong, rất hiếm vết người, bất quá còn thuộc về tiên linh thánh địa phạm vi thế lực. hết thảy an bài thỏa đáng sau, Hạ Vũ trôi dạt rời đi, trở lại tiên môn, an bài hết thảy chuyện vụn vặt, liền hồi vùng lưu đày tiếp tục tu luyện. Có thể trứng lưu manh nhưng tìm tới vẫn là một viên trứng. Xoay tít loạn chuyển, đi theo Hạ Vũ bên người, trứng lưu manh non nớt nói: "Lão đại, ngươi có phải hay không đi vùng lưu đày?" "Đúng," Hạ Vũ nói. Trứng lưu manh khao khát nói: "Có không thấy lão tam bọn họ? Ngươi trước nói qua 8 bộ thiên tướng sao?" Hạ Vũ cau mày nói. Trứng lưu manh liền vội vàng gật đầu nói: "Không sai, chính là bọn họ, ngươi thấy bọn họ sao?" "Không có, ra vào vùng lưu đày, ta cũng không gặp phải qua nói khó khăn, ra vào đều không gặp phải lực cản." Hạ Vũ ngưng tiếng nói, đồng thời, Hạ Vũ trong lòng hiện lên nghi ngờ, rõ ràng mình gặp phải, và trứng lưu manh bọn họ nói không giống nhau à? Trước trứng lưu manh nói qua, ra vào vùng lưu đày, sẽ bước lên một cái cổ lộ, hung hiểm dị thường, chính là trước kia trở về sinh linh, cũng là nói như thế. Trứng lưu manh cố chấp nói, bởi vì ngươi không bước lên con đường kia ra vào miệng, trong đó ngay tại đế quật bên trong. Đế quật, vậy thì đi xem. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, lắc mình đi tìm cái gọi là đế quật, đã từng ở trên cao cổ niên đại. Tử Vân Đại Đế liền đem nơi đó đánh tan. Đến đời sau, cái này đế quật đã chẳng phải nổi danh, giống như là biến mất ở lịch sử sông dài bên trong. Hạ Vũ dựa theo trứng lưu manh thuật, biến dạng hư không, nhận định càng trăm ngàn dặm, đi tới một phiến hư không hỗn loạn chi địa. Nơi này không gian không yên, không ngừng bể tan tành, tu bổ, sau đó sẽ bể tan tành. Nơi này đen nhánh không gặp năm ngón tay, tinh thần đã sớm bị hư không lực đè ép, hóa là phấn vụn, cho nên giống như một phiến đất chết, không có sinh linh sinh tồn, cũng không có tu sĩ tới nơi này xông xáo. Hết sức cằn cỗi, Hạ Vũ mở trọc đồng, bén nhạy nhận ra được, nơi này hư không hỗn loạn, lại tựa hồ như có rất nhiều hố đen, đi thông không biết địa phương. Hơn nữa còn như vậy một cái là cổ lộ, đi cái gọi là chân chính vùng lưu đày. Không thể nào biết, Hạ Vũ tài cao người to gan, suy nghĩ một chút, quả quyết xông vào một cái đen nhánh hố đen. Hàng loạt hư không đè ép lực truyền tới, Hạ Vũ ăn ý hoảng sợ, mời lấy hóa giải, không phí nhiều sức, theo hố đen đi cái gọi là địa phương. Kết quả trước mắt ánh sáng truyền tới, cùng Hạ Vũ ổn định bóng người, mở mắt ra lập tức cau mày nói, nơi này vẫn là cái vũ trụ kia à, bất quá không phải tiên linh thánh địa khu bao phủ vực. Cái đó thời kỳ, đi nơi này tu sĩ, nào có lão đại ngươi như thế mạnh, tiến vào hố đen trong đó, không có đế cấp thực lực, đều là cửu tử nhất sanh, coi như có đế cấp thực lực, trở về thời điểm, không gian chi lực vạn cổ, vậy đủ uống một bầu. Trứng lưu manh không biết làm sao vừa nói. Hạ Vũ cẩn thận suy nghĩ một chút. Cũng là như vậy, nếu như năm đó chạy trốn yêu nghiệt, trứng đạo xưng đế, làm sao cần phải thoát đi đây? Đều là ở không lớn lên, bị hãm hại hoặc là địch nhân đuổi giết. Không đường có thể đi, chỉ có thể đi cái gọi là vùng lưu đày. Nhưng mà trứng lưu manh thuật 8 bộ thiên tướng lại ở nơi đó, tìm được bọn họ, nói không chừng có thể tháo ra trọng đồng chi mê. Coi như ở chỗ này, ở tiên môn, có liên quan trọng đồng khởi nguyên, trọng đồng trên người có cái gì đại bí, như cũ không biết, hơn nữa triều đại trọng đồng người, cũng có thể lớn lên, tu vi thông huyền, tuổi già nhưng trở thành một cái mê. Hoặc là nói, ở lớn thành sau đó, thực lực hoàn toàn lớn lên, liền sẽ tung tích hoàn toàn không có, tìm không tới, chờ đợi lại hiển lộ tung tích, chính là một đời mới trọng đồng người. Nơi này, Hạ Vũ muốn hiểu được, trọng đồng người đại thành sau sẽ gặp cái gì, tại sao lại đột nhiên liền biến mất? Nếu là có chuyện tốt, vậy không thể tốt hơn nữa. Nếu là có đại kiếp khó khăn, mình thì nhất định phải sớm làm chuẩn bị. Cho nên Hạ Vũ mang trứng lưu manh, đi ở một phiến ốc đảo bên trong. Một người một trứng, phá lệ tự nhiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https. tiuyencv.com/ta-noi-mang-noi-cua-noi-sayen-noi-kiep-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.